Chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio. Hôm qua bận quá không lên chuyện được, anh em thông cảm. Đến hôm nay thì giãn việc hơn một tí rồi. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy tả mạc của chúng ta đã náo động một trận ở cái yến tiệc của Sư Tử Minh và đã giết chết vị trầm dục công tử kia rồi. Khi đó thì tả mạc đã ngộ ra một cái kỹ năng mới gọi là thiên phản tinh mạch luôn. Và để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Nhớ cho Nhất Tiếu những cái like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 123. Chúc mừng. Sau trận này, Tiếu Ma Qua tiểu huynh đệ đã bước vào cảnh giới mới, thật đáng mừng. Người nói là kẻ mà tà mạc không biết. Hắn định giả vờ giả vịt khiêm tốn, thì thấy Lam Dung ở bên cạnh cung kính hành lễ nói. Lam Dung ra mắt thành chủ. Thành chủ, Sư Nguyệt Nghệ. Cảm nhận lướt qua của tả mạc là lão đầu này rất bình thường, nhất thời có thêm mấy thứ như rất có học vấn, cảm giác cao thâm khó lường. Quả nhiên người có danh như cây có bóng. Đối với loại người học thức thâm sâu này, tả mạc rất bội phục, khiêm tốn nói. Thành chủ quá khen. Sư Nguyệt Nghệ mỉm cười, nếp nhăn hơi mờ trên mặt có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Hắn nhìn Lam Dung ôn hòa nói. Ngươi là hài tử của Lam gia à? Không tồi, rất có tố chất trụ cột. Hắn quay sang nhìn về phía tả mạc, giới thiệu nói. Ta xin phép giới thiệu cho tiểu huynh đệ hai người này. Sương Nguyên Hạo. Từ trong hư ảnh vang lên một giọng nói nặng nề. Tại hạ Du Song. Trên mặt Du Song nở nụ cười, hắn hơi khom người, ôn văn, nho nhã. Không cần Lam Dung giới thiệu, tả mạc cũng biết hai kẻ này là ai. Đệ nhất, đệ nhị ma bảng Thái An. Tuy tiểu mạc ca rất có lòng tin vào bản thân, nhưng hai tên đầu sỏ đi cùng nhau thế này vẫn khiến hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn thi lễ với hai người. Ta là Tiếu Ma Qua, thỉnh hai vị chiếu cố nhiều hơn. Lam Dung đứng bên kích động không nói nên lời. Ông trời thật có mắt. Thành chủ mở tiệc, hắn tham gia không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trông thấy ba vị đầu sỏ này. Nhất là còn được thành chủ khích lệ. Hắn cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Sư Nguyệt Nghệ mỉm cười với Lam Dung. Thật xấu hổ. Chúng ta tới tìm Tiếu tiểu huynh đệ có chút việc. Xin lỗi không tiếp chuyện ngươi được. Lam Dung như tỉnh lại từ trong mộng. Lập tức phản ứng lại. Tức thời biết điều nói. Vãn bối cũng đang định đi tìm huynh trưởng. Thành chủ tái kiến. Hai vị tiền bối tái kiến. Hắn cung kính thi lễ, rồi sau đó rời đi. Có chuyện muốn nói với mình sao? Tả mạc đầy nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt ba người này. Làm gì có chuyện để trò chuyện chứ? Sư Nguyệt Nghệ không nói rõ, đưa tay ra. Tiểu huynh đệ, chúng ta đi qua bên kia. Được. Bốn người đi tới một gian phòng yên tĩnh. Vừa tiến vào phòng, tiếng ồn ào bên ngoài liền biến mất. Tả mạc nhận ra gian phòng này đã bố trí cấm chế để phòng ngừa người khác nghe trộm. Không ngờ tiểu huynh đệ lại có thể tu luyện ra thiên phản tinh mạch luôn. Sư Nguyệt Nghệ là người bắt đầu câu chuyện. Lời đầu tiên hắn nói đã gây được sự chú ý của tả mạc. Thiên phản tinh mạch luôn? Là cái này sao? Tả mạc đưa cổ tay phải lên nhìn chiếc vòng tay màu đỏ đang chậm rãi chuyển động xung quanh cổ tay hắn. Không sai. Sư Nguyệt Nghệ liếc mắt nhìn tả mạc. Xem ra tiểu huynh đệ cũng không giải thích được. Vâng, mong thành chủ giải thích dùm. Tả mạc thành thật nói. Sư Nguyệt Nghệ mỉm cười. Thiên phản tinh mạch luôn là một sát chiêu. Nhưng loại sát chiêu này đa số ma thể loại tinh thần mới có thể lĩnh ngộ và tu luyện ra được. Ma thể loại tinh thần? Tả mạc lắc đầu. Ta tu luyện là thập ô thiên nghi mà. Sư Nguyệt Nghệ gật đầu nói. Đây là chỗ đặc biệt của tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ tu luyện ma thể thập ô thiên nghi, xếp thứ ba trong tướng giai. Hơn nữa ta để ý thấy tiểu huynh đệ đã lĩnh ngộ được giới, mặc dù chưa thành hình, nhưng nhìn qua màu đỏ đậm của nó thì nếu không lầm, tiểu huynh đệ đã đi đến ngưỡng cửa của thập ô thiên giới. Ngưỡng cửa của giới? Giờ đến lượt Tả Mạc kinh ngạc. Tâm thần hắn vừa động thì mấy vầng thái dương đột nhiên tỏa ra một loại lực lượng cổ quái. Dưới chân hắn xuất hiện vòng sáng hơn thước màu đỏ đậm. Quả nhiên là thập ô thiên giới. Du Song nhịn không được hô lên. Không hổ là tướng giai đệ nhất giới. Tuy còn chưa thành hình nhưng khí phách mãnh liệt vẫn khiến người ta kinh hãi. Trong lời nói của hắn tràn ngập sự ước ao. Tả Mạc càng ngày càng không hiểu vì sao. Nhưng hắn biết rõ đối phương tìm hắn, vậy tất sẽ giải thích nguyên do trong đó. Quả nhiên, Sư Nguyệt Nghệ nói tiếp. Tình huống của tiểu huynh đệ là lần đầu tiên ta thấy. Tiểu huynh đệ rõ ràng tu luyện ma thể thập ô thiên nghi, lĩnh ngộ ra thập ô thiên giới. Sao lại có thể luyện thành thiên phản tinh mạch luôn được? Ma thể loại tinh thần. Trước kia ngươi tu luyện ma thể nào? Du Song không kìm được hỏi. Đại Nhật ma thể. Tả Mạc nói. Giáo giai bài danh đệ nhị. Du Song nhịn không được nói. Đều là ma thể lợi hại. Còn trước đó thì sao? Ngọc Thiết Đầu. Ngay cả Sư Nguyệt Nghệ cũng có chút kinh ngạc. Nhìn Du Song rồi nhìn Tả Mạc như nhìn một con quái vật. Úy giai bài danh đệ ngũ. Ngươi không phải là người của gia tộc cổ xưa nào chứ? Không biết. Tả Mạc cười khổ. Ta đối với thân thế mình hoàn toàn không biết gì cả. Trên mặt Sư Nguyệt Nghệ và Du Song đồng thời lộ ra dị sắc, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Còn có một tình huống khác. Sư Nguyên Hạo từ trong hư ảnh bỗng mở miệng. Ba người tập trung nhìn vào hắn. Yêu thuật tu luyện đến cảnh giới nhất định cũng có thể tu luyện được thiên phản tinh mạch luôn. Lời này của Sư Nguyên Hạo thật kinh người. Du Song sửng sốt, vỗ đầu nói. Thế nào lại quên món này nhỉ? Tinh, chủ yêu. Tinh lực là một trong những lực lượng mà yêu thích nhất. Yêu tu luyện ra thiên phản tinh mạch luôn, chỉ sợ còn nhiều hơn ma tu. Ồ, ta nhớ rồi, ngươi cũng biết yêu thuật mà. Biết một chút. Tả Mạc gật đầu nói, trong lúc đối chiến với Miêu Quân, hắn đã dùng qua yêu thuật nên có thể thản nhiên thừa nhận. Nhất thời, ánh mắt ba người nhìn hắn có chút quái dị. Nhìn ra nguyên nhân rồi. Sư Nguyệt Nghệ gật đầu nói. Từ xưa yêu ma đồng tu đều có, nhưng có thể đồng thời tu luyện thiên phản tinh mạch luôn và thập ô thiên nghi thì chưa từng nghe nói qua. Quả nhiên gia sư nói đúng, người có thể uống 10 vò mạnh bà quỷ tiểu thì đều là người đặc biệt. Quả nhiên rất đặc biệt. Yêu thuật giới của ngươi là gì? Du Song hiếu kỳ hỏi. Yêu thuật giới? Ta không có. Tả Mạc lắc đầu. Chưa lĩnh ngộ ra yêu thuật giới mà có thể lĩnh ngộ được sát chiêu. Này, cái này thật quá. Du Song không biết nên nói gì nữa. Sư Nguyệt Nghệ nhìn thấy lòng tin của gã bị đả kích, liền an ủi. Thiên triền ti của ngươi nếu đạt đại viên mãn, nhất định có thể đột phá bình cảnh, tấn chức soái giai. Du Song quay người khinh bỉ, tức giận nói. Thập ô thiên giới là thiên địch của ta đó. Thập ô thiên giới là thiên địch của tất cả. Sư Nguyệt Nghệ rất hiểu, an ủi. Ngươi nhìn Nguyên Hạo kìa, hắn so với ngươi còn thảm hơn, hoàn toàn bị khắc chế. Hư ảnh kia nghe vậy thì cả người cứng đờ. Nhất thời sắc mặt Du Song chuyển từ tối sang sáng, vỗ tay cười nói. Không sai, dù sao thì ai đánh với hắn cũng là kẻ đó không may. Tả Mạc nghe được câu chuyện của Sư Nguyệt Nghệ và Du Song thì cảm thấy vô cùng lo sợ. Hắn lo đối phương vạn nhất điên lên, bóp chết mình từ trong nôi thì xong rồi. Trước mắt hai lão ma này, tên trầm dục kia không thể so sánh được. Huống hồ đến giờ Tả Mạc vẫn còn chưa hiểu tại sao mình có thể đánh bại đối phương nữa. Sư Nguyệt Nghệ nhìn thấy Tả Mạc không được tự nhiên thì cười ha hả, nói. Ta thấy tiểu huynh đệ cũng không có tâm tư, vừa mới đột phá thì nên củng cố mới phải. Tiểu huynh đệ tùy ý, mấy ngày sau chúng ta lại gặp mặt. Tả Mạc nghe vậy thì như được đại xá, vội vàng rời đi. Khi bóng lưng Tả Mạc rời xa, trong phòng một lần nữa trở nên yên lặng. Thân thế của hắn không đơn giản. Người nói chính là Sương Nguyên Hạo. Con người cũng không tồi. Du Song cười nói. Một tên tiểu tử không tồi, chỉ hy vọng đừng bị Hà công chúa bắt cóc mất. Sư Nguyệt Nghệ lắc đầu nói. Tiểu Hà, lần này chỉ sợ gặp khó khăn rồi. Sao thế? Tiểu tử này mà muốn chống đỡ mị lực của Hà công chúa sao? Không dễ thế đâu. Du Song nhún vai nói. Thập ô thiên giới đã bao lâu không xuất hiện rồi? Sư Nguyệt Nghệ đột nhiên hỏi. Rất lâu rồi. Du Song không xác định nổi, nghĩ tới lời nói của Tả Mạc, hắn không khỏi liều lưỡi. Ngọc Thiết Đầu, Đại Nhật Ma Thể, Thập Ô Thiên Nghi. Đây tuyệt đối là con đường tấn chức cao cấp nhất. Nói ra sẽ khiến bao kẻ phải đỏ mắt chứ. Ngay cả ta cũng thèm thuồng. Người so với người thực sự muốn tức chết. Sư Nguyệt Nghệ không thèm nhìn Du Song làm nhảm, hắn đang suy nghĩ. Có gì không đúng sao? Sương Nguyên Hạo đột nhiên hỏi. Sư Nguyệt Nghệ chậm rãi nói. Ta đang suy nghĩ, câu nói kia của gia sư, hai từ đặc biệt, có đúng chỉ cái này hay không? Chắc chắn là nó. Du Song chắc địch nói. Này, nếu không đặc biệt, thì chẳng còn thứ gì được gọi là đặc biệt nữa. Tiểu tử này tuyệt đối là quái thai trong quái thai, biến thái trong biến thái mà ta từng gặp. Sư Nguyệt Nghệ trầm ngâm nói. Ta luôn kiên trì ủ chế mạnh bà quỷ tiểu, kỳ thực chính bởi những lời này của gia sư. Trong ấn tượng của ta, gia sư cực ít dùng hai từ đặc biệt này để hình dung một con người. Dường như mỗi lời nói của gia sư đều có ẩn chứa thâm ý. Mấy năm nay ta vẫn nghĩ xem, đặc biệt trong lời gia sư nói rốt cuộc là chỉ điều gì. Lời này của Sư Nguyệt Nghệ khiến Du Song trầm mặc. Trong lòng mỗi người ở thành Thái An, Sư Tử Minh chính là ma thần, không gì không làm được. Dù sao thời gian cũng chưa tới, cứ nhìn đã. Du Song nói. Sư Nguyệt Nghệ gật đầu, trong giây lát ba người đều rơi vào trầm mặc. Bồ, thiên phản tinh mạch luôn là cái gì vậy? Đi trên đường, Tả Mạc không nhịn được hỏi. Đúng là thiên phản tinh mạch luôn. Sắc mặt Bồ Yêu hơi trầm trọng. Nhưng thiên phản tinh mạch luôn của ngươi cùng thiên phản tinh mạch luôn bình thường có chút khác biệt. Bên trong đó còn có thái dương thần lực. Ngay lập tức, hắn nhắc nhở. Ngươi phải dành nhiều thời gian tu luyện yêu thuật cho tốt. Ngay cả yêu thuật giới cũng không có. Uy lực của thiên phản tinh mạch luôn ngươi không thể phát huy được bao nhiêu. Lúc này, vệ mới mở miệng. A Tả à, thập ô thiên giới vừa mới đi đến ngưỡng cửa, không nên bỏ bê. Đây chính là tướng giai đệ nhất giới, không phải cái thiên phản tinh mạch luôn có thể so sánh được. Bố Yêu nghe thấy thì cười lạnh nói. Ngu dốt, tưởng thập ô thiên giới là vô địch thiên hạ sao? Thiên phản tinh mạch luôn biến hóa vô cùng, hơn nữa còn ẩn chứa thần lực. Thập ô thiên giới cũng chưa chắc đã là đối thủ. Vệ không nổi giận, cười mị mị nói. Không có thứ gì vô địch thiên hạ, nhưng tướng giai đệ nhất cũng không phải là do ta phong. Tả Mạc nhìn hai người tranh cãi với nhau thì bất đắc dĩ nói. Các người chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Ta tu luyện thập ô thiên nghi, đột nhiên lại luyện ra thiên phản tinh mạch luôn là sao? Quá kỳ quái sao? Bố Yêu hỏi lại. Không tệ. Mặt vệ đầy vẻ đương nhiên. Tả Mạc không nói gì. Tả Mạc không biết buổi tiệc rượu kia có ảnh hưởng gì đối với toàn bộ thành Thái An. Hắn vừa về nhà đã lập tức ổn định tinh thần, suy nghĩ cẩn thận về việc mình mới đột phá thập ô thiên giới và thiên phản tinh mạch luôn. Bây giờ, thập ô thiên nghi ma thể của hắn đã có 5 vầng mặt trời phát sáng. Nói cách khác, có một nửa số mặt trời đã phát sáng. Trừ điều đó ra thì đạt được biến hóa thứ 2 của thập ô thiên nghi là Thái Dương Trùy cũng đã là thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng khiến Tả Mạc bị thu hút, ngoài thập ô thiên giới còn có thiên phản tinh mạch luôn. Thập ô thiên giới được xưng là tướng giai đệ nhất giới, bá đạo vô song. Nếu như có thể lĩnh ngộ thì đồng nghĩa với việc Tả Mạc đã có thể đứng đầu tướng giai. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhận ra điều này không hề đơn giản như vậy. Bây giờ hắn mới chỉ bước tới ngưỡng cửa của giới của hắn vẫn chưa thành hình. Con đường phải đi còn rất dài, nhưng đại khái Tả Mạc đã hiểu ra giới là cái gì. Giữa năm vầng mặt trời tồn tại một loại lực lượng huyền diệu. Loại lực lượng này tạo thành hình dáng một giới cơ bản. Những lực lượng này giống như loạn lưu, cần từ từ ổn định. Chỉ cần khiến chúng trở nên thuần phục thì giới mới có thể trở nên hoàn mỹ. Là một cái cối rèn công phu, không có đường tắt để đi. Tả Mạc khá kinh ngạc với thiên phản tinh mạch luôn. Về đến nhà, hắn mới cẩn thận suy nghĩ và phát hiện ra những khỏa hỏa tinh này là do thần lực cấu tạo thành. Kết cấu của nó vô cùng kỳ lạ và phức tạp. Vốn Tả Mạc muốn nhìn kỹ một cái, nhưng tâm thần vừa mới chìm vào liền cảm giác thấy đầu váng mắt hoa. Hắn lập tức hiểu ra thứ này vượt quá cảnh giới hiện tại của hắn. Tả Mạc biết những điểm hỏa tinh này rất lợi hại, không phải bởi vì nó là thiên phản tinh mạch luôn, mà bởi vì chúng nó là thần lực. Nhìn qua cái này giống như một loại thủ pháp vận dụng thần lực. Hiểu biết về hắn về thần lực quá ít, định hỏi Tàng Liên Nhi chút thì toàn quên đi mất. Về phần thiên phản tinh mạch luôn, Tả Mạc ném nó lại phía sau. Mình có thời gian để tu luyện yêu thuật sao? Dù gì thì trước mắt vẫn không có. Cho nên, Tả Mạc chống lại yêu cầu của bồ yêu, chuyên tâm ổn định, thập ô thiên giới vừa mới thành hình. Sau đó, hắn liền nghĩ tới việc 3 ngày sau gặp mặt Hà công chúa, nên làm thế nào mới có thể moi được tin tức về Tiểu Quả và Lý Anh Phượng. Không biết vì sao, nữ nhân kia khiến hắn cảm thấy không dễ chọc vào. Ngươi cảm thấy Tiếu Ma Qua thế nào? Tín công chúa đột nhiên hỏi. Lực lượng của hắn rất kỳ quái. Tiếng nói của trọng giáp hộ vệ phát ra từ bên trong lớp áo giáp dày. Rất kỳ quái. Tín công chúa không hiểu. Vâng. Trọng giáp hộ vệ tiếc chữ như vàng. Tín công chúa hơi cau mày. Cho dù đang phiền não, nhưng Tín công chúa vẫn toát ra vẻ đoan trang yêu nhã. Tay nàng vô thức bấu vào mặt bàn. Nói như vậy, hắn là một nhân tuyển rất tốt. Trọng giáp hộ vệ trầm mặc không nói. Một lát sau, Tín công chúa đưa ra quyết định. Người đâu? Một gã người hầu từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Dạ công chúa. Phái người đưa thiệp mời cho Tiếu Ma Qua tiên sinh, mời hắn tham dự tiệc tối. Thời gian là 4 ngày sau. Tín công chúa bình thản nói. Vâng. Người hầu tuân mệnh rời đi. Tín công chúa bỗng cười nói. A hà, không thể nói được gì ta được rồi. Trọng giáp hộ vệ trầm mặc không nói. Tín công chúa xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Chu gia gia, chúng ta có nên mời Tiếu Ma Qua không? Uyển công chúa mở to mắt, hiếu kỳ hỏi. Có chứ. Chu Khả mỉm cười nói, tiền đồ sau này của hắn là không thể hạn lượng, nhân tài như vậy nếu bỏ qua thì thật đáng tiếc. Hơn nữa, lão bỗng ngừng nói. Ờ. Uyển công chúa câu hiểu câu không, gật đầu, nàng nghiêng đầu hỏi, chúng ta mời hắn đến đây làm gì được nhỉ? Ăn bữa cơm là được rồi. Chu Khả cười nói, Hà tỷ tỷ có trách chúng ta không? Uyển công chúa có chút lo lắng. Chu Khả lại cười. Hà tỷ tỷ của ngươi lợi hại thế nào chứ? Nhưng sai lầm lớn nhất của nàng chính là mưu đồ lần này quá lớn. Mưu đồ? Hà tỷ tỷ có mưu đồ gì chứ? Uyển công chúa hiếu kỳ hỏi. Đến lúc đó công chúa sẽ biết. Chu Khả bỏ bút trong tay xuống, cẩn thận kiểm tra lại thiệp mời, vẻ mặt tỏ ra thỏa mãn. Hắn đem thiệp mời giao cho người hầu đứng bên. Người hầu nhận thiệp mời, nhanh chóng rời đi. Giống như ngày thường, Tả Mạc đi một chuyến tới gian phòng của La Ly Sư Huynh. La Ly Sư Huynh không phát ra chút khí tức nào, nhưng cả người không chút cứng nhắc, vẫn mềm mại như trước. Trong lòng Tả Mạc khẽ buông lỏng, sinh tử tỏa chưa từng có ai tu luyện qua. Hắn luôn cảm thấy lo lắng. Nếu không phải La Ly Sư Huynh một lòng muốn chết, hắn tuyệt đối không đưa ra công pháp này. Thần lực của A Quỷ tăng trưởng rất nhanh. Khiến hắn cao hứng chính là dù thần lực tăng trưởng với tốc độ kinh người, nhưng quang thải trong mắt A Quỷ cũng tăng trưởng với tốc độ tương tự. hai mắt nàng càng ngày càng linh động, các phản ứng cũng nhiều hơn so với trước kia. Điều này khiến Tả Mạc rất vui mừng, còn mừng hơn so với bản thân đột phá. Nhưng khi hắn thu được hai tấm thiệp mời thì lại ngây ra. Nghe gì chưa? Tín công chúa và Uyển công chúa đều không nhịn được nữa rồi. Các nàng đồng thời đưa thiếp mời tới cho Tiếu Ma Qua rồi. Tên Tiếu Ma Qua này sướng nhỉ? Ba vị công chúa đồng thời mời. Đã bao lâu rồi không xuất hiện điều tương tự chứ? Ồ, Tín công chúa và Uyển công chúa không ngốc. Gia hỏa lợi hại như vậy không thu nhận mới là quái sự. Hơn nữa sự kiện bảo các Thái An ồn ào như vậy, thêm một cao thủ, vậy sẽ mạnh thêm không ít. Rốt cuộc tên Tiếu Ma Qua này từ lỗ nẻ nào chui ra vậy? Những tiếng bàn luận không dứt trên đường chui vào tai Nam Môn Tuyết. Nam Môn Tuyết ôm vai mỹ nhân, lắc đầu bật cười. Quấy rầy mộng đẹp của người ta. Chán quá đi, toàn thành lúc này điên giống nhau rồi. Nam tử đối diện Nam Môn Tuyết cũng tỏ vẻ không vui, hắn cười quái dị nói. Tất Điều Vũ năm đó cũng không nổi tiếng đến mức này à? Nghe đến tên Tất Điều Vũ, Nam Môn Tuyết liếc xéo đối phương một cái. Ngươi không muốn ta sống yên ổn hả? Đối phương cười ha hả. Ta thấy tinh thần của ngươi quá xa sút, không còn có ý chí chiến đấu nữa. Ta cũng thấy kỳ, lần này ngươi sao không tìm Tất Điều Vũ gây chuyện? Ta chẳng thèm để ý tới hắn. Nam Môn Tuyết không cho là thế. Một tay hắn ôm nữ nhân vào lòng, hôn một cái, vẻ mặt đầy hưởng thụ, nói. Mỹ nhân trong lòng, loại nhàn rỗi thảnh thơi, này mới chính là lạc thú thế gian. Các ngươi cả ngày đánh đánh giết giết, chẳng lẽ không thấy phiền sao? Nói cũng phải. Đối phương cũng đồng tình nói. Trên đời này mạnh được yếu thua, bây giờ ở thành Thái An đã không dám ai tới phiền phức với người nữa. Nhưng Giao Long rốt cuộc vẫn không phải sống trong một phong hoa tuyết nguyệt. Người mỗi ngày làm bạn với cái đẹp, nhìn như tiêu diêu tự tại, trên thực tế cũng cảm thấy quá chán rồi. Đối phương không nhìn Nam Môn Tuyết, nói tiếp. Có câu, ngủ trên đùi mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Ngươi mà lại cam tâm khuất phục người khác sao? Nam Môn Tuyết cười ha hả. Kệ ngươi khua môi múa mép, có quan hệ gì với ta chứ? Đối phương không vì thế mà giận, cười nói. Nghe nói sư Nguyệt Nghệ đang tìm một người. Ngay sau đó, nói đầy sâu xa. Bảo các Thái An đã mất tích lâu như vậy, cũng đến lúc phải thấy lại ánh mặt trời rồi. Nam Môn Tuyết giả điếc, không nghe thấy. Năm đó, Nam Môn Huynh tung hành tiểu yến thủy 12 giới, hiệu lệnh vừa ra quần hùng bái phục. Rất được anh hùng thiên hạ tin tưởng. Thế nhưng giờ thì sao? Tinh thần sa sút, mỗi ngày đều chìm ngập trong phấn son, như là hai kẻ khác nhau. Nam Môn Tuyết cười cười. Người khác không biết nội tình, cười Nam Môn Huynh anh tài lạc đường. Ta lại biết Nam Môn Huynh ôm một mối tình si, tấm chân tình không thay đổi. Nam tử này nhìn chằm chằm vào Nam Môn Tuyết, nhấn mạnh từng chữ. Nam Môn Tuyết đang tươi cười, bỗng trở nên lạnh lùng, khí tức đột nhiên phong tỏa đối phương. Ngươi đang điều tra ta? Vài chữ nhàn nhạt giống như chuông ngân đánh vào lòng nam tử. Nam tử kia chỉ cảm thấy khí huyết bốc lên, khó thở, trong lòng hoảng sợ, thực lực thật quá khủng khiếp. Hắn cắn răng kiên trì nói. Nam Môn Tuyết, ngươi không phải muốn cứu người yêu sao? Trong mắt Nam Môn Tuyết lộ rõ sát cơ. Tay vùng lên. Ta có hỏa tâm đảm. Một lời của đối phương khiến sắc mặt Nam Môn Tuyết khẽ biến. Hắn liền bắt lấy đối phương. Người nói lại. Nhìn khuôn mặt anh Tuấn của Nam Môn Tuyết vặn vẹo, sát khí không chút che giấu khiến nam tử hít thở không thông. Hắn cắn răng, nói lại. Ta có hỏa tâm đảm. Nam Môn Tuyết buông tay. Tên nam tử kia ngã xuống đất. Một lúc lâu sau vẫn không bỏ dậy nổi. Mỹ nhân bên cạnh Nam Môn Tuyết đã sớm hôn mê bất tỉnh. Nói đi, điều kiện của ngươi là gì? Nam Môn Tuyết lạnh lùng nói. Nam tử kia thở hổn hển, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Vừa rồi hắn như đứng trước cái chết vậy. Thở dốc một hồi, nam tử đó mới dãy dụa nói. Ngươi dùng một kiện đồ vật bên trong bảo các Thái An để đổi lấy. Bảo các Thái An? Loại tin đồn này ngươi cũng tin sao? Nam Môn Tuyết cười lạnh nói. Ta ở thành Thái An lâu như vậy, chưa từng nghe nói có bảo các Thái An gì đó. Đây là sự thực. Nam tử kia rốt cuộc cũng đứng dậy được. Ngươi không cần biết tại sao ta nắm được tin tức này. Ta cũng vì người khác mà bán mạng thôi. Nam Môn Tuyết liếc mắt nhìn đối phương, lạnh giọng hỏi. Các ngươi muốn cái gì? Bảo các Thái An có ba đồ vật. Nam tử kia lấy lại được sức lực, thần sắc cũng khôi phục không ít. Bây giờ chúng ta biết rõ, bên trong đó có một tấm bia đá. Tấm bia đá? Trong mắt Nam Môn Tuyết hiện ra một tia dị sắc. Đúng vậy. Bia ma công Thái An ngươi đã xem qua, hẳn là đoán được nó thiếu một khối. Tên nam tử kia trầm giọng nói. Đó là khối quan trọng nhất. Sư tử Minh năm đó kiến tạo rừng bia lại đem khối quan trọng nhất giấu đi. Tất Điều Vũ cũng đang tìm khối bia đá này. Nam Môn Tuyết trầm ngâm không nói. Hắn bắt đầu có chút tin tưởng vào lời đối phương nói. Điều kiện của chúng ta rất đơn giản. Dùng khối bia đá kia để đổi lấy hỏa tâm đàm. Tên nam tử kia trầm giọng nói. Người trợ giúp chúng ta có được khối bia đó, hỏa tâm đàm chính là của ngươi. Có được hỏa tâm đàm, không nói vạn năm huyền băng, mà ngay cả hàn khí nặng hơn cũng có thể đuổi đi được. Nam Môn Tuyết nhìn đối phương trầm trầm. Ta sao phải tin tưởng các ngươi? Ngươi nhìn xem. Đối phương móc ra một đồ vật, đưa về phía Nam Môn Tuyết. Con ngươi của Nam Môn Tuyết co lại như bị kim châm. Chúng ta sao có thể khoanh tay thờ ơ chứ? Các vị, tuy rằng tên tiếu ma qua kia rất lợi hại, nhưng nếu chúng ta cứ buông tay đầu hàng như vậy, từ nay về sau, ba vị công chúa sẽ rơi vào trong ma trưởng của hắn. Cả đời dùng nước mắt rửa mặt, bi thảm làm sao? Bọn ta đều là người ngưỡng mộ công chúa, há có thể ngồi nhìn? Một vị thanh niên đang hùng hồn trình bày trước mặt một đám thanh niên. Mặc dù mặt hắn đầy tức giận, nhưng những người khác đều đang trầm mặc. Trận chiến giữa Tiếu Ma Qua và Trầm Dục thực sự khiến người ta chấn động, mầm mống sợ hãi đã sớm ăn sâu vào trong lòng họ. Người này không nổi giận, vẫn tiếp tục nói. Ta biết các ngươi đang lo lắng một điều gì. Tên gia hỏa kia tính tình hung ác độc địa, giết người không chớp mắt. Chúng ta nếu cứng đối cứng với hắn sẽ phải chịu thiệt vào người. Cho nên, chúng ta chỉ có thể dùng trí, không thể dùng sức mà chống lại. Mọi người bị nói trúng tim đen đồng loạt ngẩng đầu. Một trong số đó hỏi, chẳng lẽ Vương Huynh có biện pháp gì hay? Người hùng hồn dõng dạc đối diện mọi người tên là Vương Khôn, là người tử trung, tức là trung thành đến chết của Tín Công Chúa. Khi hắn biết Tín Công Chúa phát thiệp mời Tiếu Ma qua thì nhất thời trong lòng thấy vô cùng phẫn nộ. Cùng lúc đó, Uyển Công Chúa cũng phát thiệp mời Tiếu Ma qua, tin này khiến đám người bọn họ như muốn phát điên. Trầm Dục kia tuy khiến người ta chán ghét, nhưng chỉ có tâm tư với Hà công chúa. Hai vị công chúa khác cũng chỉ tham gia cho vui thôi. Nào biết Trầm Dục vừa chết thì nhảy ra đâu một tên tiếu ma qua còn hung tàn hơn, lại nhận được sự yêu ái của cả ba vị công chúa. Chuyện như này chưa từng phát sinh, chưa từng có. Nhưng trận chiến giữa tiếu ma qua và Trầm Dục, mọi người lại tận mắt nhìn thấy. Dù cho tên nào gan lớn đến mấy cũng không có dũng khí chống lại hắn. Lại nói Trầm Dục là kẻ mạnh nhất trong số bọn họ. Trầm Dục còn bị Tiếu Ma Qua đánh cho tàn khói diệt, bọn họ lại càng không phải đối thủ. Cho nên, sĩ khí mọi người đều suy sụp, cho tới tận khi Vương Khôn nói rằng bản thân có biện pháp thì họ mới có chút hy vọng. Vương Khôn tập trung tinh thần, nói Tiếu Ma Qua đích xác rất mạnh, luyện võ lực chúng ta tự nhiên không phải đối thủ của hắn, nhưng chúng ta cũng không phải không có ưu thế. Tiếu Ma Qua bất quá chỉ là một tên vũ phu. Nắm tay có lợi hại đến mấy cũng không thể đánh vỡ trời. Chúng ta đều là kẻ muốn thân thế có thân thế, muốn tu dưỡng có tu dưỡng, muốn ma bối có ma bối. Hắn có sao? Muốn cậy mạnh. Từ khi nào chúng ta suy sụp tới mức người khác có thể cậy mạnh chứ? Những vị công tử ca này đều là kẻ thông minh, nghe thấy thế thì hai mắt rực sáng. Không sai. Từ khi nào bọn họ suy sụp tới mức người khác có thể cậy mạnh với họ chứ? Vương Khôn cười lạnh nói. Trầm Dục quá tự tin vào bản thân. Đường đường là người nối nghiệp Trầm gia, vậy mà lại dám tự mình đối chiến với Tiếu Ma Qua. Thân thể ngàn vàng không nên mạo hiểm. Chúng ta đều là thân thể ngàn vàng, vô cùng quý giá. Đi chọi với những đám người ngói rách nát kia, vậy chẳng quá ngu ngốc sao? Vương huynh nói đúng. Mọi người ở dưới không ngớt ca ngợi. Lời này quả thực nói đúng tâm sự của bọn họ. Tiểu đệ hiểu ra, liền tới đây để thương lượng với các vị. Vương Khôn khiêm tốn nói, hắn chợt đổi giọng nói tiếp. Nếu mọi người đã hiểu ra ưu thế của chúng ta, vậy thì dễ làm rồi. Ba vị công chúa muốn mời chào Tiếu Ma Qua chỉ là để thêm một cao thủ mà thôi. Nhưng tất cả chúng ta nếu liên hợp lại, sức mạnh chúng ta đại biểu Tiếu Ma Qua há có thể so sánh được. Ta tin tưởng ba vị công chúa thông minh như vậy nhất định sẽ nhìn ra điểm này. Không sai, không sai. Chuẩn rồi, Tiếu Ma Qua là cái thá gì chứ, dám so với chúng ta. Mọi người trở nên khẩn trương hơn. Vương Khôn đợi mọi người yên lặng rồi nói tiếp. Nhưng nếu chúng ta nói xuông cũng vô ích, ai sẽ tin tưởng chứ? Chúng ta phải thể hiện sức mạnh của mình. Mọi người trở về, lập tức viết thư gửi về nhà, cầu viện. Có rất nhiều cách mượn cớ, nói là truy cầu công chúa. Công chúa hơi động tâm nhưng lại gặp phải đối thủ mạnh, thân thủ lợi hại. Ở nhà cần phải phái cường viện đến đây, vân vân. Nhưng mọi người đừng quên nhắc nhở, bảo các thái an. Muốn mời được cao thủ lợi hại trong nhà đến đây, không có thứ gì khiến bọn họ động tâm thì không dễ đâu. Bảo các thái an sắp mở ra. Nếu bọn họ nhận được tin này, tuyệt đối không nói nhiều, lập tức sẽ chạy đến. Mọi người nghe đến đây thì hai mắt sáng rực lên. Vương huynh quả nhiên là trí kế vô song. Biện pháp này thật hay. Diệu kế. Vương huynh, bội phục, bội phục. Bảo các thái an sắp mở, nhưng lão gia hỏa trong nhà khẳng định sẽ không ngồi yên đâu. Không sai, quan trọng là chúng ta không nói dối. Trong mắt Vương Khôn hiện lên sự đắc ý. Chờ cao thủ của mỗi đại gia tộc tề tụ, ta tin rằng chỉ cần một ngón tay chúng ta cũng có thể giết được Tiếu Ma Qua. Mọi người không khỏi cất tiếng cười to. Bọn họ đang tưởng tượng đến lúc đó, nhất thời cảm thấy thư sướng không nói nên lời. Bỗng trong đám đông có người đề nghị. Không bằng chúng ta kết minh, cùng tiến thối, thề diệt Tiếu Ma Qua. Mọi người nhanh chóng hưởng ứng. Trong lòng Vương Khôn thầm mừng, tỏ vẻ trầm ngâm, nói. Bọn ta đều là công tử gia, vì công chúa mà đến, không bằng gọi là công tử hộ hoa minh, các vị thấy thế nào? Mọi người đồng loạt gật đầu, tên rất chuẩn. Công tử hộ hoa minh, cứ thế mà thành lập. Ta cần biết rõ kế hoạch của các ngươi. Nam Môn Tuyết nói. Tất nhiên rồi. Nam Tử Thần Bí nói. Căn cứ vào tin tức của chúng ta, bảo các thái an mở ra cần phải có các điều kiện nhất định. Chúng ta vẫn chưa biết rốt cuộc đó là những điều kiện gì, nhưng Sư Nguyệt Nghệ khẳng định biết rõ, cho nên chúng ta vẫn đang theo dõi Sư Nguyệt Nghệ. Nhưng bên cạnh hắn có hai tên gia hỏa, Sương Xuyên Hạo và Du Song, rất lợi hại, khiến chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng đến giờ chúng ta vẫn còn chút thu hoạch. Thu hoạch gì? Nam Môn Tuyết trầm giọng nói. Sư Nguyệt Nghệ rất hứng thú với Tiếu Ma Qua. Điều này rất bình thường. Nam Môn Tuyết cười đầy châm chọc. Tiếu Ma Qua có thể phá được Khổng Tước Vương Linh. Người cảm thấy hứng thú với hắn nhiều lắm. Không. Nam Tử Thần Bí không tức giận. Hắn lắc đầu nói. Tiếu Ma Qua dẫn động tình gì xa dã. Nhưng không có nhiều người chú ý rằng địa điểm hắn dẫn động chính là rừng Bia Ma Công. Cái này chẳng nói lên điều gì. Nam Môn Tuyết nói. Tất điều vũ để ý tới. Nam Tử Thần Bí nói tiếp. Nữ nhân bên cạnh Tiếu Ma Qua cũng để ý tới. Hai người gặp nhau dưới khối Bia Ma Công mà Tiếu Ma Qua dẫn động tinh di xà giã, đánh qua một trận. Chỉ tiếc không thể nghe được bọn họ nói gì. Cho nên các người cảm thấy Tiếu Ma Qua là mấu chốt để tiến vào bảo các thái an hả? Nam Môn Tuyết hỏi. Hắn là mục tiêu khả nghi nhất. Nam Tử Thần Bí nói. Phải làm sao? Nam Môn Tuyết hỏi thẳng. Người đi khiêu chiến Tiếu Ma Qua. Nam Tử Thần Bí nói. Tả Mạc cau mày. Những ngày qua, hắn vẫn một mực suy nghĩ làm sao để có thể từ miệng Hà công chúa dò xét được tin tức của Tiểu Quả và Lý Anh Phượng. Nhưng cho tới tận lúc này, hắn vẫn không thể nghĩ ra biện pháp gì hay. Lắc lắc đầu, đành tùy cơ ứng biến vậy. Trông thấy Tả Mạc, người hầu của Hà công chúa vội vàng đi ra nghênh tiếp, cung kính nói: "Công chúa đợi tiên sinh đã lâu." Dứt lời, liền đi trước dẫn đường. Đi theo người hầu, Tả Mạc lặng yên hỏi bố yêu và vệ: "Các ngươi có biện pháp gì hay không?" Bố yêu lạnh lùng nói: "Ngươi tốt nhất không nên có ý động võ bắt người. Mỗi đời công chúa, gia tộc An Duy đều sẽ phái ra một cao thủ vô cùng lợi hại để bảo vệ nàng." "Vậy phải làm sao bây giờ?" Tả Mạc bất đắc dĩ hỏi. "Ngươi phải nghĩ ra cách đả động nàng." Vệ bỗng nói. "Đả động nàng?" Tả Mạc bị cách nói này làm cho sửng sốt. Vệ chưa kịp trả lời thì Tả Mạc đã nhìn thấy Hà công chúa. Hà công chúa biếng nhác, nửa nằm nửa ngồi trên sạp mềm, ôn ngọc, nhuyễn hương. Trên thân chỉ khoác một tấm lụa mỏng manh, cảnh xuân như ẩn như hiện. Tay trái chống cằm, thắt lưng vào vòng ba tạo nên một đường cong uyển chuyển làm người ta không khỏi nuốt nước miếng ửng ực. Tiểu Mạc ca ngây thơ đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như này, nhất thời mặt ửng đỏ, bước chân hơi chậm lại. Nhưng rất nhanh, tâm lý hắn ổn định lại, hắn không ngừng mặc niệm. Đây là một trận chiến. Ngẩng đầu, hắn thoáng nhìn qua xung quanh, quả nhiên cách nhuyễn sạp không xa có một vị hầu nữ đang yên lặng đứng. Trong lòng Tả Mạc càng thêm cảnh giác, vị thị nữ trung niên kia nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng đây chính là lão ma lợi hại mà bồ yêu đã nói. Vừa chú ý, Tả Mạc liền phát hiện ra thị nữ trung niên này không toát ra chút khí tức nào. Nếu không phải Tả Mạc nhìn qua thì tuyệt đối không thể phát hiện ra có người đang đứng ở đó. Cao thủ. Tả Mạc lại càng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Ngồi đi. Môi anh đào khẽ mở, nhẹ nhàng mềm mại khiến xương người ta nhũn ra. Đây là một trận chiến. Tả Mạc vừa mặc niệm vừa ngồi xuống. Ngươi quá khẩn trương đó. Hà công chúa như cười như không nhìn Tả Mạc, cổ tay trắng ngần nâng khuôn mặt tuyệt mỹ mê hoặc đến cực điểm, đôi mắt đẹp khép hờ, phong tình vạn trùng. À, không có, không có. Tả Mạc cười ha ha, lấp liếm, trong đầu xoay chuyển rất nhanh. Đả động nàng, làm sao có thể đả động nàng bây giờ? Hà công chúa cười tự nhiên, nàng rất hứng thú chăm chú nhìn Tả Mạc. Tả Mạc không biết nói gì nên đành trầm mặc. Trong phòng thoáng cái đã yên tĩnh trở lại, bầu không khí có chút bối rối. Trong thức hải của hắn, bố yêu và vệ đang thả bom. Ngươi phải nói nhiều vào, bắt chuyện, có hiểu không? À, ngươi như vậy sao có thể đả động nữ nhân chứ? Muốn nói gì cứ nói nhiều vào. Mất mặt, quá mất mặt, ta sao lại có tên đồ đệ vô dụng thế này chứ? Ngay cả bắt chuyện về nữ nhân cũng không biết. Bố yêu giận tới tím mặt. À, đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp. Vệ hướng dẫn từng bước. Nói cái gì bây giờ? Tả Mạc bất đắc dĩ hỏi. Bố yêu và vệ đột nhiên cầm nín. Một lát sau, bố yêu ngẩng đầu, nhíu mày nói. Thời tiết, sở thích, lý tưởng, nữ nhân thích cái gì nhỉ? Đúng rồi, quân đoàn trưởng chính là nữ nhân, nàng thích cái gì? Vệ tỏ vẻ suy tư. Chủ nhân thích cái gì nhỉ? Ta nghĩ đã. Chờ chút, ta nhớ ra rồi. Cái gì? Bố yêu và Tả Mạc đồng thời hỏi. Đánh nhau. Vệ đầy hưng phấn nói. Chủ nhân thích nhất là đánh nhau. Đánh nhau, không ngừng đánh nhau. Chủ nhân từng nói chỉ có đánh nhau mới có thể khiến nàng hưng phấn. Chỉ có đánh nhau mới khiến nàng cảm thấy bản thân khác hẳn với dòng chi tục phấn khác. Dòng chi tục phấn là cái gì thế? Hình như là chỉ nữ nhân tầm thường. Bố yêu trầm ngâm giải thích. Hà công chúa là dòng chi tục phấn á? Tả Mạc hỏi. Đương nhiên không phải. Bố yêu và vệ đồng thời trả lời. Tả Mạc bừng tỉnh, gật đầu, mặt đằng đằng sát khí. Ta hiểu rồi. Hà công chúa chăm chú nhìn vẻ mặt đầy khẩn trương của Tiếu Ma Qua, rất bất ngờ nhưng vô cùng thú vị. Bên cạnh nàng có không ít công tử ca. Những vị công tử ca này kẻ nào không mà không đầy kinh nghiệm chứ. Cái loại trai tơ ngây thơ này đã bao năm rồi nàng chưa gặp qua. Nghĩ lại lúc bản thân còn là một đứa trẻ, xung quanh là những gương mặt hồn nhiên, không chút dục vọng, không biết suy nghĩ. Lúc đó, bọn họ chính là những người bạn ngây thơ hồn nhiên chơi đùa cùng mình. Nhưng sau này, tất cả đều thay đổi. Sâu trong tim Hà công chúa có thứ gì đó vừa đụng vào. Ngươi sao lại sợ hãi ta? Nàng nhẹ nhàng hỏi. Tả Mạc vừa mở mắt, chuẩn bị khiêu chiến, thì bị một câu nói nhẹ nhàng mềm mỏng của đối phương làm cho nghẹn họng. Hắn trợn trừng mắt. Sợ ngươi sao? Tả Mạc không hiểu vì sao Hà công chúa lại có suy nghĩ cổ quái này. Lẽ nào Tiểu Mạc ca ta là kẻ rất nhát gan sao? Ngươi không sợ ta, vì sao không dám nhìn ta? Lời này của Hà công chúa khiến Tả Mạc định nói. Đi nào, chúng ta đại chiến một trận đi. Lần thứ hai bị chặn ở họng. Tả Mạc phát hiện ra mình đang không theo kịp suy nghĩ của đối phương. Vì sao ta không nhìn nàng nhỉ? Hắn mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Hà công chúa. Quả thật rất xinh đẹp. Cái kia cảm giác thật... Vì sao bản thân cứ nuốt nước miếng thế nhỉ? Huyễn thuật. Tả Mạc giật mình. Hà công chúa nhìn thấy sự thay đổi của Tả Mạc mà phì cười. Trong nháy mắt, phong tình vô hạn, xuân sắc tràn ngập căn phòng. Tả Mạc thiếu chút nữa không mở được mắt, hô hấp đột nhiên trở nên gấp gáp. Huyễn thuật. Muốn đối phó với Tiểu Mạc ca ta sao? Nhưng là quá lợi hại rồi. Tới đây, nếm thử dẫn dạ tửu đi. Đây chính là ma nhưỡng nổi danh thiên hạ. So với mạnh bà quỷ tiểu cũng không kém chút nào đâu. Đáng tiếc ta chỉ có một bình, uống xong không được đòi thêm đâu đó. Hà công chúa cười dài, thay Tả Mạc rót rượu. Da thịt trắng như tuyết, mịn màng hơn đổ sứ, cả người hơi nghiêng về phía Tả Mạc. Khe ngực sâu thẳm giống như có ma lực, khiến người ta không tự chủ được mà trầm mê trong đó. Tả Mạc chỉ cảm thấy một luồng nhiệt khí từ dưới hạ thân bốc lên, miệng khô, lưỡi khô, trong lòng xuất hiện cảm giác khác thường. Huyễn thuật thật lợi hại. So với nữ nhân hạc giấy ở Vô Không Sơn năm đó thì huyễn thuật còn lợi hại hơn nhiều. Đây là chiêu thức của nàng sao? Ánh mắt Tả Mạc hiện lên vẻ kiên định. Nam nhân chân chính sao có thể không tiếp chiêu? Tả Mạc không nói nhiều, tay trái ngầm niết phấn khô yên minh diệt, tay phải cầm dẫn dạ tiểu một hơi uống cạn. Rượu vừa vào cổ họng, Tả Mạc không khỏi ngẩn ra. Vị rượu này hoàn toàn khác so với mạnh bà quỷ tiểu. Mạnh bà quỷ tiểu tính mạnh như lửa, vừa vào cổ họng liền giống như một đoàn hỏa diễm, vừa đi vừa thiêu đốt. Mà dẫn dạ tiểu này lại vô cùng thanh mát, thấm vào lòng thoải mái không nói nên lời. Vị không tồi. Huyễn thuật không bị phá. Hà công chúa khẽ cười nói. Người uống như trâu uống ấy, chỉ thích hợp để uống mạnh bà quỷ tiểu thôi, không thích hợp với dẫn dạ tiểu. Ngươi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, để rượu lại trong miệng, chậm rãi chuyển mấy vòng rồi nuốt từng chút một. Ngươi thử xem, cảm giác rất đặc biệt đó. Dứt lời, Hà công chúa cầm chén rượu lên, hai mắt khép hờ, môi đỏ mọng khiêu gợi mềm mại và chiếc chén sứ trắng như tuyết giao nhau, sự gợi cảm toát ra khó diễn tả bằng lời. Tả Mạc hơi thất thần. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu liễm tâm thần, học theo Hà công chúa, uống từng ngụm nhỏ. Khi dẫn dạ tiểu xoay chuyển trong miệng thì một hương vị kỳ dị thẩm thấu vào trong người hắn. Trong nháy mắt, toàn thân hắn như đang ngâm mình trong nước lạnh, thoải mái khiến hắn suýt rên lên vì sung sướng. Thật thoải mái. Hà công chúa nhắm mắt lại, giống như nói mê vậy. Lúc nhỏ, ta thích nhất uống dẫn dạ tiểu. Ba ba không cho ta uống, ta lén chui vào hầm của ba ba uống trộm. Kết quả có lần, không cẩn thận uống nhiều quá bị say. Sau đó ba ba bắt được cả người lẫn tang vật. Nàng lè lưỡi, như thể hài tử làm chuyện xấu bị phụ huynh bắt quả tang vậy. Sau đó, ba ba ta phong kín hầm rượu lại, đến giờ vẫn còn chưa mở, giờ cũng không mấy ai biết rằng nơi đó có một hầm rượu. Thời gian ba ba còn sống thật khiến người ta hoài niệm. Trong mắt Hà công chúa như có thứ gì sắp tràn ra, nàng bỗng ngửa mặt một hơi uống cạn chén rượu trong tay. Bỏ chén rượu xuống, gương mặt nàng hiện lên hai dải mây hồng, đôi mắt nàng càng trở nên mê ly. Lúc nhỏ ngươi có làm chuyện gì xấu không? Tả Mạc cảm nhận được sự hoài niệm và thương cảm trong lời nói của Hà công chúa, có chút giống mình khi nhớ tới trưởng môn và các vị sử thúc. Hắn cũng không nói nên lời, nghe nàng hỏi, hắn lắc đầu. Lúc nhỏ sao? Ta không biết. Không biết. Hà công chúa hơi kinh ngạc khi nghe thấy câu trả lời này. Ta bị cải dung, mạt thức, sự việc trước đây không nhớ gì cả. Tả Mạc thật thà trả lời. Kỳ thực hắn vốn định không nói. Cái này tuy không phải sự việc gì cần phải giữ kín, nhưng hắn không muốn tùy tiện nói cho người khác biết. Nhưng hồi ức kia của Hà công chúa khiến hắn cảm nhận được sự chân thành, nên hắn thật thà kể. À? Hà công chúa khẽ che đi trước môi đỏ mọng, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Nàng không nghĩ đến đáp án lại kinh khủng như vậy. Ta xin lỗi. Nàng áy náy nói. Không có gì. Tả Mạc lắc đầu, lờ đễnh nói. Dù sao cũng không nhớ rõ. Không nhớ rõ cũng không phải chuyện xấu mà. Hà công chúa mỉm cười, thay Tả Mạc châm thêm một chén. Đôi khi nhớ lâu lại là một điều rất tàn khốc đó. Tả Mạc một hơi uống cạn. Tuy rằng hắn cảm giác nhấm nháp ngụm nhỏ rất đặc biệt, nhưng hắn vẫn thích một hơi uống cạn hơn. Điều đó khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu. Những lời này của Hà công chúa khơi gợi lại cảm xúc của hắn. Hắn nghĩ tới những giấc mơ không thể quên của mình. Cay đắng bỗng nổi lên trong lòng. Nhưng quên đi việc không muốn quên càng tàn khốc hơn. Tả Mạc lại tự rót cho mình một chén, một hơi uống cạn. Hà công chúa sửng sốt. Nàng tự hồ không tin những lời này lại do một thiếu niên ngây thơ nói ra. Tinh tế thưởng thức những lời này, trong nhất thời nàng có chút thất thần. Một lát sau, nàng bỗng cười, giơ chén rượu lên. Vì câu này, đang uống một chén. Dứt lời, học theo Tả Mạc, ngửa mặt một hơi uống cạn. Bỏ chén rượu xuống, hai má nàng đỏ bừng, ánh mắt mê ly, khí tức khẽ loạn, nàng càng tăng thêm vẻ mê hoặc. Sóng mắt lưu chuyển đầy mị hoặc, ánh mắt mê ly của Hà công chúa nhìn Tả Mạc, nhẹ nhàng nói. Ta rất hiếu kỳ, ngươi tìm ta rốt cuộc là vì điều gì? Lúc này, Tả Mạc đã hơi say say, sớm đã vứt hết những lời của bộ yêu và vệ lại sau lưng. Nghe Hà công chúa nói thì không chút né tránh, nói thẳng. Ta muốn hai người của công chúa. Không biết là ai, đáng giá tới mức ngươi phải đi cầu chứ? Hà công chúa như cười như không nhìn Tả Mạc nói. Hai vị bằng hữu tu giả của ta, nghe nói đã được công chúa giải cứu, cho nên đặc biệt mong công chúa tác thành. Tả Mạc không tránh né ánh mắt của Hà công chúa, chân thành nói. Bằng hữu tu giả? Hà công chúa có chút kinh ngạc. Không ngờ ngươi lại có bằng hữu là tu giả. Không sai, lúc trước ta có chọn được hai vị nữ tu giả, tin tức của ngươi rất nhanh nhạy đó. Câu cuối cùng của nàng mang theo một chút vừa giận vừa vui, càng khiến người ta mê đi. Đôi mắt tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc vậy. May mắn giải cứu một vị bằng hữu khác. Tả Mạc thản nhiên nói. Cho nên người đã muốn cầu dẫn ta tới đây. Đôi mắt đẹp của Hà công chúa nhìn thẳng vào Tả Mạc, trên mặt còn mang theo vài phần tiểu ý. Đúng. Tả Mạc thành thật thừa nhận. Hai nữ tu giả kia quan trọng với ngươi vậy sao? Hà công chúa hỏi. Rất quan trọng. Không chút do dự, Tả Mạc gật đầu nói. Hà công chúa che miệng cười duyên, nói. Nguyên lai người thích tu giả nữ. Ngươi nói ra điều này thật không biết đã khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ ma tộc tổn thương đây. Tả Mạc bị những lời này làm cho nghẹn họng. Chúng ta tiếp tục. Trong mắt Hà công chúa toát ra vẻ tinh quái. Người ta có thể cho ngươi. Thế nhưng ta định để các nàng làm thị nữ, hiện giờ cho ngươi rồi, ngươi phải báo đáp ta gì chứ? Nói đi. Vẻ mặt Tả Mạc đầy nghiêm túc, tuy hắn là kẻ tham lam, thường thích chiếm tiện nghi, nhưng đối diện với chuyện này, hắn không có chút tâm tư cỏ kè mặc cả. Ta có thể suy nghĩ sau được không? Tính ngươi thiếu nợ một lần, chờ ta nghĩ rồi nói cho ngươi. Hà công chúa lộ vẻ giảo hoạt. Tả Mạc có chút sửng sốt. Mất một lúc mới thận trọng nói. Tìm được các nàng rồi, ta phải rời khỏi thành Thái An. rời khỏi thành Thái An. Hà công chúa hơi ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, cười dài nói. Nguyên lai ngươi là vì các nàng mà tới. Đúng vậy. Tả Mạc gật đầu. Thực sự không muốn cho ngươi à? Hà công chúa khẽ cười nói. Tìm được một người thích hợp để uống rượu cùng thật không dễ dàng gì. Nhưng khi nàng nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Tả Mạc thì lại phì cười, vẻ mặt ngây thơ lẩm bẩm. Khó lắm mới có được lúc mình tốt như vậy, muốn giữ quá. Yên tâm đi, sẽ cho ngươi mà. Dứt lời, nàng xoay người thấp giọng phân phó một hai câu. Thị nữ trung niên trong góc phòng liếc nhìn Tả Mạc rồi không thấy nàng có động tác gì. Một lát sau, một thị nữ khác dẫn theo hai người tới. Tiểu quả, Lý Anh Phượng. Hai mắt Tả Mạc mở to, không thể che giấu được vẻ vui mừng trên mặt, nhưng hắn vẫn cố kìm nén, không gọi tên hai người. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, các nàng là của ngươi. Hà công chúa cười dài nói với Tả Mạc. Tả Mạc không ngờ sự việc lại thuận lợi như vậy. Nhìn Hà công chúa, hắn trịnh trọng thì lễ. Công chúa, nếu có gì cần, nếu tại hạ chưa rời khỏi thành Thái An, thỉnh cứ việc phân phó. Hai mắt tiểu quả bỗng hơi mở ra, trong mắt hiện ra vẻ không tin tưởng. Lý Anh Phượng nhìn Tả Mạc, trong lòng có chút thấp thỏm. Thiếu nợ à? Đôi mắt đẹp của Hà công chúa nhìn chằm chằm vào Tả Mạc, cười dài nói. Ta thích nhất là người khác thiếu nợ. Chờ ta ngày nào đó nghĩ ra, đến lúc đó không được chống chế đó. Không có. Tả Mạc nghiêm túc đáp. Mang bằng hữu của ngươi về đi, dọc đường các nàng ăn không ít vị đắng rồi đó. Hà công chúa khẽ cười nói. Lúc này Tả Mạc cũng đang nôn nóng trở về nhà, lập tức chắp tay với Hà công chúa. Cáo từ. Dứt lời liền đứng dậy, một tay kéo tiểu quả, một tay kéo Lý Anh Phượng, đang muốn bay lên trời. Bỗng, một giọng nói vang vọng khắp nơi. Tiếu Ma Qua ở đâu? Nam Môn Tuyết muốn đánh một trận. Hà công chúa nhìn vẻ mặt đờ ra của Tả Mạc, liền lấy tay che miệng, cười duyên nói. Cái này không liên quan gì đến người ta đâu nhé. Trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên vẻ vui mừng. Nam Môn Tuyết là ai? Tả Mạc đương nhiên biết rõ. Ma bảng Thái An bái danh đệ tam. Trải qua trận đánh với Trầm Dục, thứ hạng của Tả Mạc ở ma bảng Thái An thăng tiến rất nhanh. Trong nháy mắt, từ đáy bảng bay lên tới top 10, xếp hạng 7. Sao hắn lại khiêu chiến với mình? Không nên chứ. Thứ ba khiêu chiến thứ 7. Thắng cũng chẳng oai hùng, thắng cũng không có gì tốt. Tả Mạc không hiểu vì sao, hắn đi vào trong viện, ngẩng đầu nhìn Nam Môn Tuyết mặc hắc y phiêu phiêu trên trời. Ngươi không ứng chiến sao? Hà công chúa bỗng đi tới, khuôn mặt kia vui giận đều đẹp, giờ đây lộ ra chút tinh nghịch. Tên gia hỏa này đầu óc có vấn đề rồi. Tả Mạc vừa nhìn Nam Môn Tuyết trên trời, vừa lẩm bẩm nói. Không trêu, không chọc hắn, thực là kỳ lạ. Hắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu đáp. Không ứng chiến. Vì sao không ứng chiến? Trong mắt Hà công chúa có chút không hiểu. Nếu không ứng chiến, danh tiếng của ngươi sẽ tụt xuống. Thành Thái An, ngươi không ứng chiến sẽ bị cười nhạo đó. Ta đánh không lại. Tả Mạc buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hà công chúa ngây người. Đây là lần đầu tiên có người ở trước mặt nàng thừa nhận đánh không lại người khác. Nam nhân khác trước mặt nàng đều cố gắng khoe khoang sức mạnh của mình. Khoe khoang mình cường đại, khoe khoang tiền tài, đủ loại khoe khoang, tất cả đều giống như khổng tước xòe đuôi tạo dáng. Lại có người ở dám ở trước mặt mình thừa nhận không bằng người khác. Vậy nửa ngày, Hà công chúa cũng không biết nên nói gì cả. Kệ hắn đứng mát mẻ trên đó đi, gió lớn lắm. Tả Mạc lắc đầu, thôi không nhìn nữa, đang chuẩn bị mang tiểu quả và Lý Anh Phượng rời đi. Những lời này nhất thời làm Hà công chúa buồn cười. Kẻ này chẳng có chút thành thật nào, đã biến thành một tiểu lưu manh rồi. Trong mắt Hà công chúa xoay chuyển, cười hỏi. Vạn nhất ra khỏi thành vẫn bị hắn đuổi theo thì sao? Tả Mạc quay sang, vẻ mặt chân thật, đáp. Kỳ thực lúc trước ta không nói với ngươi, ta am hiểu nhất chính là lấy nhiều đánh ít. Lấy nhiều đánh ít. Lặp lại một lần, Hà công chúa mới hiểu ra, cười đến run cả người, chỉ vào mũi Tả Mạc nói. Người thật vô lại. Ánh mắt Tả Mạc không tự chủ thoáng nhìn ngực công chúa đang cuộn trào mãnh liệt, cả người như bị sét đánh trúng, nhất thời... Huyễn thuật, lại nữa, lẽ nào loại huyễn thuật này là tự động tạo ra? Hà công chúa vô cùng nhạy cảm, lập tức để ý tới dị dạng của Tả Mạc, không chút ngượng ngùng, còn nháy nháy mắt với Tả Mạc, che miệng cười khúc khích. Tả Mạc mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, sau đó hỏi. Có cửa sau không? Có thể lén trốn ra ngoài không? Nhìn thấy bộ dáng này của Tả Mạc, Hà công chúa càng muốn cười lớn. Nàng gọi người hầu, sau đó phân phó vài câu, rồi quay lại nói với Tả Mạc. Ngươi đi theo nàng là được. Cảm ơn ngươi. Tả Mạc thành tâm thành ý nói, thì lễ với Hà công chúa. Hà công chúa khác hoàn toàn so với những gì bố yêu và vệ nói. Hắn không biết trong mắt người khác Hà công chúa là loại người gì, nhưng trong mắt hắn, nàng là người không tồi. Vẫy vẫy tay chào Hà công chúa, hắn mang theo Tiểu Quả và Lý Anh Phượng đi theo người hầu. Nhìn dõi theo bóng lưng Tả Mạc cho đến khi biến mất, trong mắt Hà công chúa hiện lên chút mất mát, nhưng trong nháy mắt nó liền biến mất. Tiểu ý trên mặt cũng được nàng thu lại, ánh mắt lợi hại trở lại, vẻ mặt đầy tự tin và thong dong lại một lần nữa hiện ra. Nàng bỗng ngẩng đầu nhìn Nam Môn Tuyết đang ở trên trời, thản nhiên nói. Đánh ngã hắn đi, nhìn chướng mắt quá. Thị nữ trung niên đang định động thủ, bỗng biến sắc. Có người tới rồi. Vừa dứt lời, liền nghe thấy một luồng ma âm kỳ dị như chui lên từ dưới lòng đất. Một nam tử mặc bạch y xuất hiện, cách Nam Môn Tuyết không xa. Mọi người đang xem náo nhiệt không khỏi ồn ào. Tất Điều Vũ. Ánh mắt Nam Môn Tuyết lạnh đi. Tất Điều Vũ. Ta tới khiêu chiến với người. Giọng Tất Điều Vũ đạm mạc khiến đám đông phía dưới ổ lên. Sự xuất hiện vào lúc này của Tất Điều Vũ khiến nhiều người liên tưởng hắn đang giải vây cho Tiếu Ma Qua. Nam Môn Tuyết mặt lạnh như xương bỗng mỉm cười. Quả nhiên. Tuy đối phương không nói quả nhiên cái gì, nhưng thần sắc Tất Điều Vũ chợt biến. Không tốt, trúng kế rồi. Thân hình hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Đồng thời, Nam Môn Tuyết đột nhiên hiện ra ngăn chặn hắn. Nam Môn Tuyết nhe răng cười. Nếu Tất Huynh đã muốn khiêu chiến với ta, chúng ta ở đây đánh một trận sảng khoái đi. Hai vị cao thủ đứng đầu đang hết sức căng thẳng. Tả Mạc đi theo người hầu thoát ra từ cửa sau. Vì giấu giếm tai mắt người khác, Tả Mạc đã thả ra một tiểu huyễn thuật. Đang đi được nửa đường thì Tất Điều Vũ đi ra, khiến Tả Mạc vô cùng biết ơn. Người tốt à? Mới ra khỏi cửa thì Tiểu Quả run giọng hỏi. Sư huynh, là ngươi sao? Bước chân Tả Mạc chậm lại, nhẹ nhẹ sờ đầu Tiểu Quả. Tiểu Quả thật thông minh. Tiểu Quả không nhịn được ôm lấy Tả Mạc, khóc òa lên. Nàng tựa như một đứa trẻ, ôm chặt lấy Tả Mạc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Tả Mạc than nhẹ một cái, bàn tay vỗ vỗ lên lưng Tiểu Quả. Lúc này Lý Anh Phượng mới có phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ mừng không dám tin. Tả sư huynh. Ngươi là Tả sư huynh. Tả Mạc cười nói. Lý sư tỷ, ta vẫn nhớ ngươi thường gọi ta là sư đệ. Lý Anh Phượng không nhịn được, khóc òa lên. Tả Mạc không biết an ủi thế nào, chỉ có thể vỗ nhẹ lưng hai người. Người đi đường rất ít, bọn họ đều bị Tất Điều Vũ và Nam Môn Tuyết trên trời hấp dẫn. Bỗng, Tả Mạc dừng bước, nhẹ giọng nói. Có địch nhân. Hắn vừa cảnh giác vừa quan sát bốn phía, chậm rãi tiến lên trước mặt Tiểu Quả và Lý Anh Phượng. Hai người nghe vậy lập tức ngừng khóc. Cảnh sắc xung quanh hắn đột nhiên vặn vẹo, cây cối ven đường giống như bột nhão vậy, bị một bàn tay vô hình vân vê thành một đống. Trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh ba người đã hoàn toàn thay đổi. Mặt Tiểu Quả và Lý Anh Phượng trắng bệch ra, nhưng các nàng không thét lên, chỉ sợ sẽ quấy rầy đến Tả Mạc. Giới! Ánh mắt Tả Mạc lạnh đi, lần mai phục này đã sớm có âm mưu từ trước. Khi hắn nhận ra không đúng thì đã tiến vào bẫy của đối phương. lại phái một gã cao thủ lĩnh ngộ giới tới mai phục mình. Một người từ bùn dưới mặt đất trồi lên, toàn thân hắn đều là bùn, chỉ có thể nhìn ra được đại thể đó là con người. Ngươi là ai? Tả Mạc liên tưởng tới việc Nam Môn Tuyết khiêu chiến với mình. Hắn mơ hồ cảm thấy giữa hai người có liên hệ gì đó. Bỗng hắn nói. Nguyên lai Nam Môn Tuyết đã đầu nhập vào các ngươi. Ngươi rất thông minh. Đối phương vô ý trả lời, nhưng rất nhanh hắn nhận ra bản thân đã bị lừa, không khỏi cười ra nói. Bây giờ ngươi biết cũng đã muộn rồi. Có trách thì trách Tất Điều Vũ quá ngốc. Tất Điều Vũ? Tả Mạc có chút kinh ngạc. Lẽ nào chuyện này lại có quan hệ tới Tất Điều Vũ? Nhưng bất luận hắn nghĩ tới nát óc cũng không hiểu được mình và Tất Điều Vũ có quan hệ gì. Nghĩ nhiều cũng vô dụng, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Người bùn đầy cười đầy gian xảo. Tả Mạc bỗng nhiên cảm thấy dưới chân trầm xuống, thân thể từng chút một chìm vào trong đất. Không biết từ lúc nào, mặt đất cứng rắn dưới chân bỗng biến thành ao bùn. Từ dưới ao bùn truyền tới một cỗ hấp lực cường đại, không ngừng túm thân thể ba người kéo xuống. Cổ quái! Dưới chân truyền tới cảm giác ăn mòn, khí tức quỷ dị tựa như côn trùng không ngừng chui vào trong người Tả Mạc. Tiểu Quả và Lý Anh Phượng mặt trắng bệch ra, cảnh giới của các nàng quá thấp, ở vào hoàn cảnh này thật vô cùng yếu ớt. Tả Mạc nắm lấy hai người, hai tay đột nhiên phát lực. Phốc phốc! Hắn rút hai người từ trong ao bùn ra, đặt lên lưng mình. Với sức mạnh của hắn, trọng lượng của hai nữ nhân này thực không đáng kể. Nhưng khi hắn vừa phát lực thì cả người đột nhiên trầm xuống. Ao bùn đã vượt quá cẳng chân hắn, khí tức âm lãnh giống như một đám trùng điên cuồng quỷ dị không ngừng tiến vào trong cơ thể Tả Mạc. Nhưng thái dương tinh loại trong cơ thể Tả Mạc sao có thể khoan dung khi lãnh địa bị xâm chiếm. Nhất thời phân ra mấy luồng hỏa lưu phần phật đảo qua, những khí tức âm lãnh nhỏ như tơ nhện nhất thời bị quét sạch. Trên người hắn có thái dương tinh loại, tu luyện lại là thập ô thiên nghi, chư tà bất xâm. Nhưng hấp lực dưới chân vẫn khiến Tả Mạc không thể dãy giụa nhúc nhích được. Mắt thấy cả người không ngừng chìm xuống, Tả Mạc bất chấp tất cả thôi động thập ô thiên giới mà hắn vẫn còn chưa quen thuộc, còn chưa thành hình. Một đạo quang mang màu đỏ tỏa ra dưới chân Tả Mạc. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng, cả người nổi dần lên. Ồ, ta còn tưởng ngươi sẽ dùng thiên phản tinh mạch luôn trước cơ. Không ngờ ngươi lại dùng thập ô thiên giới còn chưa thành hình. Người bùn cười âm hiểm nói. Thập ô thiên giới tuy lợi hại, nhưng phải đợi ngươi luyện thành. Loại trước mắt này mà muốn ngăn cản ta, thật quá ngây thơ. Chỉ thấy, ao bùn dưới chân Tả Mạc bắt đầu lan ra. Trong nháy mắt, ao đầm đã biến thành biển. Lực hút dưới chân đột nhiên mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Tựa như dưới biển bùn đang ẩn tàng một con quái thú không ngừng kéo hắn xuống. Sức mạnh này vô cùng to lớn, Tả Mạc cơ hồ ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên được. Trong nháy mắt, bùn nhão chìm tới đầu gối hắn. Chết tiệt! Tả Mạc không ngờ tới, bản thân lại không thể chống trả. Mắt hắn nhìn vào thiên phản tinh mạch luôn trên cổ tay, tâm niệm vừa động, thì những điểm hỏa tinh kia liền rít lên, đánh về phía người bùn. Người bùn cười ha ha, bỗng chìm vào trong biển bùn, cả người biến mất không còn chút tăm tích. Hỏa tinh nhất thời đánh vào hư không. Có ý tứ. Giọng nói truyền đến từ phía sau Tả Mạc. Người bùn như quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn, đầy đắc ý, nói. Nghe nói thiên phản tinh mạch luân của ngươi đã phá được Khổng Tước Vương Linh. Khổng Tước Vương Linh cũng chẳng có gì đặc biệt, thật khiến người ta thất vọng. Tả Mạc lặng lẽ không lên tiếng. Những điểm hỏa tinh đột nhiên biến thành lưu quang đánh ngược về phía sau. Đồng thời lúc đó, một người từ trong biển bùn chậm rãi hiện ra trước mặt hắn. Chỉ có chút bản lĩnh này sao? Người bùn có chút thất vọng. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thì mạng ngươi kết thúc ở đây thôi. Lời còn chưa dứt thì lại thêm một người bùn hiện ra. Trong nháy mắt, người bùn như biển vô hạn. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.